không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 73 Thường Thanh Sâm Lâm. Tờ. Thường Thanh Sâm Lâm nằm giữa vùng nói non trùng điệp, bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Khắp nơi đều là cây cối bốn mùa xanh tươi. Trên mặt đất phủ một lớp cỏ xanh tươi tốt. Trong rừng còn có nhiều con suối nhỏ chảy qua. Không khí nơi đây tràn ngập sương mù trắng nhạt. Sau khi Long Tiêu Diêu bay tới đây cũng không dừng lại mà trực tiếp bay về phía rừng rậm. Hắn bay thấp xuống chỉ ngang tầm ngọn cây. Làm như vậy thứ nhất có thể tránh làm cho tu tiên giả khác ở phía xa phát hiện. Mặt khác khi bay thấp hắn có thể tùy lúc tìm tòi dược thảo trên mặt đất. Sau khi trúc cơ, lại hấp thu được tinh huyết bản mạng của bí hí. Thần thức của Long Tiêu Diêu đã có thể phóng ra ngoài khoảng 40 thước. Đương nhiên không gian trong vạn thú lệnh bài cũng nhờ đó mở rộng tới phạm vi 400 thước. Càng có nhiều vị trí để gieo trồng dược thảo. Lúc đầu hắn còn lo rằng dược thảo trong linh dược viên không thích ứng được với môi trường mới. Nhưng hiện tại thấy chúng còn có vẻ còn sum suê hơn so với lúc trước. Hắn mới yên tâm. Không lâu sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào Thường Thanh Sâm Lâm liền phát hiện ra hai con rết đang mai phục dưới một cây đại thụ. Chúng dài khoảng nửa thước. Tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Long Tiêu Diêu ngay lập tức gọi kim xà ra. Tuy đối thủ là độc trùng cấp 2 nhưng hắn tin rằng với khả năng hoàn toàn miễn dịch với độc tố của kim xà, hẳn là nó có thể đối phó được với hai con rết này. Tuy vậy, hắn cũng không dám chủ quan, vẫn hết sức chăm chú nhìn vào động tĩnh cuộc chiến đấu này. Kim xà được gọi ra, ngay lập tức phát hiện hai con rết, nó liền hưng phấn lao tới. Hai con rết này cũng phát hiện ra kim xà, cảm thấy uy hiếp thật lớn. Hai con rết dài nửa thước liền nằm sấp xuống song song với nhau, cùng ngẩng đầu lên. Há miệng lộ ra một đôi răng nanh độc màu nâu hình lưỡi liềm dài nửa tấc, hướng về phía kim xà đe dọa. Nhưng hai con rết này đối mặt với kim xà liền lộ vẻ miệng cọp gan thỏ. Kim xà căn bản không thèm để ý đến đe dọa của chúng. Nó như tia chớp bay đến trước mặt hai con rết. Há mồm cắn tới một con. Con rết bị tập kích lập tức dùng cả trăm cái chân để di chuyển. Nhanh chóng né về phía sau. Mà con rết còn lại thì lao ra. Cắn về phía cổ của kim xà. Nhưng đúng lúc này, kim xà đột ngột chuyển hướng công kích, cắn một cái vào con rết đang lao tới. Thoạt nhìn giống như con rết này tự mình chui đầu vào lưới, đưa mình vào miệng kim xà. Long Tiêu Diêu luôn quan sát biến hóa của cuộc đấu này. Hắn cũng không biết kim xà cố ý dương đông kích tây, đánh lạc hướng hai con rết hay là khả năng ứng biến của nó rất cao. Hành động nhanh chóng đã thành công. Nhìn kim xà nháy mắt giải quyết được một con độc trùng cùng cấp, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc trước khả năng của nó. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc. Con rết còn lại thừa dịp kim xà đang nuốt con rết kia, liền lao ra, đánh về phía cổ của kim xà. Con rết thuộc loại độc trùng cấp thấp, không có linh trí, sở dĩ chúng có thể nhanh chóng ứng biến. Đánh về phía cổ của kim xà hoàn toàn là do bản năng của độc trùng. Trước kia nó đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với loài rắn, đương nhiên biết được cổ rắn là vị trí yếu ớt nhất. Tuy nhiên, kim xà phản ứng rất nhanh. Hơn nữa tuy nó có hình dạng của loài rắn nhưng lại thuộc long tộc. Vị trí bảy tấc không phải là nhược điểm của nó. Thân thể kim xà rụt lại phía sau. Tiếp theo thả xuống một nửa con rết đang ăn dở. lại há mồm hướng con rết đang lao tới. Không ngờ trong nháy mắt đã cắn trúng con rết này. Thân thể của con rết cực kỳ yếu ớt, bị kim xà cắn một cái liền lập tức chết đi. Trong những ngày sau đó, kim xà lần lượt trải qua mấy trăm cuộc chiến. Thường Thanh Sâm Lâm quả thật có độc trùng dày đặc. Tính ra mỗi ngày Long Tiêu Diêu đều hơn 10 lần gặp phải độc trùng. Nhưng lại không gặp được yêu thú nào. Long Tiêu Diêu cũng nhổ được một ít dược thảo đem trồng. Nhưng vì vẫn đang ở rìa ngoài của Thường Thanh Sâm Lâm nên dược thảo cũng tương đối bình thường. Sau hơn một tháng tiến vào Thường Thanh Sâm Lâm, kim xà lại lâm vào trạng thái ngủ say. Hắn biết điều này biểu hiện rằng kim xà lại thăng cấp nên cũng không lo lắng lắm. Nguyên nhân là do kim xà liên tục ăn mấy trăm con độc trùng. Mà thân thể độc trùng là bổ ích nhất đối với kim xà. Hơn nữa kim xà còn nuốt yêu đan của mấy trăm con độc trùng này, khiến nó thu được lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên hiện Long Tiêu Diêu cũng không yếu như trước nữa. Còn có vòng bảo hộ linh khí thượng phẩm, không lo lắng bị độc trùng quấy rầy. Hơn nữa, thuộc tính lôi và hỏa có tác dụng khắc chế. Độc trùng lại thuộc loại yêu thú cấp thấp, cấp bậc không cao nên không có gì uy hiếp được đến hắn. Do vậy hắn tiếp tục đi sâu vào trong Thường Thanh Sâm Lâm. Thoáng cái đã trôi qua mấy tháng. Long Tiêu Diêu đã đi vào sâu hơn phân nửa khu rừng. Do trên đường hắn còn tìm kiếm, thu thập dược thảo nên tốc độ không quá nhanh. Tuy nhiên, theo đường đi của hắn càng vào sâu, độc trùng gặp phải đều thuộc cấp 3. Ngẫu nhiên có thể thấy có độc trùng cấp 4, khiến hắn ngày càng phải chú ý, cẩn thận. Dù vậy, càng đi sâu, dược thảo mà Long Tiêu Diêu thu được cũng ngày càng quý hiếm. Để có thể đổi lấy linh thạch mua đan dược, hắn vẫn như trước không có ý định lui lại. Long Tiêu Diêu ban ngày thì vừa đi vừa sưu tầm trong rừng sâu, buổi tối thì dừng lại dùng đan dược tu luyện. Hiện hắn điều khiển trận pháp ngày càng thuần thuộc. Sau khi khởi động trận bàn ảo trận cùng tiểu ngũ hành trận, cộng với việc bố trí dẫn linh trận và trở linh trận thì an toàn của hắn chắc chắn không có vấn đề gì phải lo. Long Tiêu Diêu cũng không định hết thu thú hồn. Hắn dự định sau khi thăng cấp tới trúc cơ cao cấp mới hấp thu tiếp. Khi đó hắn vừa có thể hấp thu thú hồn cấp cao, tăng thực lực tới trình độ lớn nhất, vừa tránh được việc dùng đan dược vượt cấp khiến thiếu thốn đan dược phụ trợ dành cho trúc cơ cao cấp. Hắn bức thiết hy vọng tăng lên thực lực nên đương nhiên sẽ không tùy tiện hấp thu thú hồn cấp thấp. Long Tiêu Diêu tiến vào rừng lâm không đến 2 tháng liền thuận lợi đột phá đến giai đoạn trúc cơ sơ cấp bậc trung. Một hôm, hắn đang nhổ dược thảo đem trồng thì đột nhiên phát hiện một bầy hơn 30 con ôm độc bay tới phía hắn. Long Tiêu Diêu ở trong Thường Thanh Sâm Lâm, đương nhiên phóng hết thần thức ra để tránh bị độc trùng đánh lén. Do vậy khi bầy ôm độc này bay đến cách hắn 30 thước liền bị hắn phát hiện. Ôm độc là yêu thú thuộc tính kim, thuộc loại độc trùng, hơn nữa độc tính cũng không kém. Phiền toái nhất là chúng thường kết thành bầy để công kích. Số lượng rất đông. Gan ly không sợ chết. Khi tấn công thì không chết không thôi. Long Tiêu Diêu lập tức lấy ra linh hỏa tráo. Sau khi rót chân khí vào, linh hỏa tráo liền lóe sáng, hiện ra một cái lồng phòng hộ cao 2 thước, đường kính 1 thước. Trên bề mặt bám đầy hỏa diễm, bảo hộ bên ngoài thân thể hắn. Tuy cấp bậc của linh hỏa tráo chỉ là linh khí trung phẩm nhưng vì hỏa khắc kim, hơn nữa độc trùng bản năng sợ lửa. Do vậy linh hỏa tráo lúc này là lựa chọn tốt nhất để phòng ngự. Quả nhiên, ông độc bay tới bên ngoài linh hỏa tráo thì bắt đầu bay vòng quanh, nhưng không có con nào dám tấn công. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền yên tâm. Nhưng chỉ một lát sau sắc mặt hắn liền biến đổi. Thì ra, hắn phát hiện một tu sĩ trúc cơ trung cấp đang bay tới phía hắn. Tu sĩ này mặc một chiếc trường bào rộng thùng thình, trùm lên toàn thân. Nhưng Long Tiêu Diêu dựa vào thần thức cường đại vẫn phát hiện ra toàn thân tu sĩ có màu xám đen. Bên ngoài thân thể có một tầng sương mù màu xám bao bọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 74 Sơ Ngộ Vu Tột. Long Tiêu Diêu cảm giác được khí tức thập phần quỷ dị trên người tu sĩ kia. Hắn liền lập tức đoán được người này chính là Độc Vu. Tuy nhiên hắn thấy kỳ lạ đó là đối phương chỉ có tu vi trúc cơ trung cấp. Trong khi hắn tự tin thần thức cường đại vượt qua cả tu sĩ trúc cơ cao cấp bình thường. Vậy mà hắn buồn bực nhận ra rằng trước khi Minh phát hiện đối phương đã bị tên Độc Vu này phát hiện ra rồi. Thực ra cũng không phải tên Độc Vu này có thần thức cường đại hơn Long Tiêu Diêu. Ở tu tiên giới trên thần châu đại lục hiện nay còn không có tu sĩ trúc cơ trung cấp nào có thần thức cường đại hơn hắn cả. Nhưng Độc Vu có một loại bí kỳ điều khiển côn trùng rất thần kỳ. Bí mật trong đó chính là phụ thần. Đưa một phần phân thần bám vào thân thể độc trùng. Từ đó vừa có thể chỉ huy, khống chế độc trùng một cách tự nhiên, vừa có thể dùng để tra xét. Tên Độc Vu này tiến vào Thường Thanh Sâm Lâm vốn là để bắt độc trùng, thu thập chất độc. Độc Vu không chỉ dùng độc để đối địch mà còn có thể hấp thu độc vật thông qua ăn chúng. Từ đó tăng lên tu vi bản thân. Toàn thân tên Độc Vu này có màu xám đen chính là hậu quả của việc hấp thu độc vật. Mà tầm sương mù bên ngoài thân thể chính là khí tức do độc vật phát ra. Chẳng những vô cùng độc mà còn có thể ăn mòn pháp khí của địch nhân. Tên Độc Vu này trong lúc phái ra âm độc để sưu tầm độc trùng thì vô ý phát hiện ra Long Tiêu Diêu. Chưa kể đến chính tài chỉ tranh. Chỉ đơn giản là tiêu diệt một tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể được một chút thu hoạch. Do vậy tên Độc Vu này liền gọi ra âm độc. Tiến hành công kích Long Tiêu Diêu. Thuật khống chế côn trùng này yêu cầu Độc Vu phải phân ra một cổ phân thần bám vào thân thể độc trùng thì mới có thể khống chế độc trùng tự nhiên. Linh hoạt được. Với tu vi trúc cơ trung cấp của Độc Vu này thì do thần thức có hạn. Hắn chỉ có thể điều khiển nhiều nhất hơn 30 con âm độc mà thôi. Nguyên bản Độc Vu cho rằng căn bản không cần chính mình ra tay. Hơn 30 con âm độc hoàn toàn có thể đối phó với Long Tiêu Diêu rồi. Những con âm độc này tuy chỉ là độc trùng cấp 3 nhưng nọc độc của chúng có tác dụng ăn mòn pháp khí của địch nhân. Tuy nhiên khi đụng phải pháp khí thuộc tính hỏa thì nọc độc của âm cũng bị hóa thành hư vô dưới nhiệt độ cao. Do vậy Độc Vu không thể không tự mình ra tay. Thần thức của Độc Vu căn bản không cường đại như của Long Tiêu Diêu. Lại bị phân ra hơn 30 cổ phân thần để khống chế âm độc. Do vậy hiện thần thức mà Độc Vu có thể sử dụng còn không bằng của một tu sĩ trúc cơ sơ cấp. Vì Độc Vu ngự khí công kích nên hắn phải đến gần Long Tiêu Diêu không tới 5 thước. Tuy vậy, hắn cũng khá cẩn thận trong lúc lại gần liền lấy ra một cái lồng phòng ngự. Thông thường, tu sĩ cho rằng vu tộc hữu dị ở chỗ Độc Vu điều khiển pháp khí và độc trùng. Khác biệt hẳn so với tu sĩ khác. Lúc này, cái lồng phòng ngự mà tên Độc Vu lấy ra chính là được luyện chế từ một loại độc vật. Là loại lồng phòng ngự vô thuộc tính. Các tu sĩ khác cũng có sử dụng pháp khí vô thuộc tính. nhưng vì pháp khí vô thuộc tính không thể phát huy được thuộc tính ưu thế của bản thân tu sĩ. Uy lực cũng không bằng pháp khí một thuộc tính. Do vậy đại đa số tu sĩ cũng không lựa chọn loại pháp khí này. Nhưng vu tộc lại không giống như vậy. Bọn họ không tu luyện loại công pháp ngũ hành phổ biến đó. Bọn họ mặc dù cũng hấp thu thiên địa linh khí nhưng nguồn năng lượng lớn nhất đều sinh ra từ một loại năng lượng đặc biệt mà mỗi thành viên vu tộc tu luyện ra. Ví dụ độc vu chủ yếu dựa vào hấp thu năng lượng ẩn chứa trong độc vật, từ đó tăng tiến tu vi. Do vậy, bọn họ cơ bản không phân biệt rõ ràng ngũ hành thuộc tính, tự nhiên chỉ có thể điều khiển pháp khí vô thuộc tính. Long Tiêu Diêu cũng không quá hiểu rõ về độc vu, nhưng hắn luôn chú ý cẩn thận. Ngay khi phát hiện ra độc vu, hắn liền lấy ra trận bàn mê tung trận mà mình tự luyện chế. Tuy rằng trận bàn có uy lực lớn nhất của hắn là tiểu ngũ hành trận, nhưng trước mắt hắn không thể luyện chế trận kìa. Hoàn toàn nhờ vào pháp trận tự động khởi động và vận hành. Hơn nữa có hơn 30 con âm độc đang tản ra công kích trận pháp. Hắn cũng không biết được trận pháp này có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa, phạm vi mê tung trận bao phủ đường kính 10 thước. Trong khi tiểu ngũ hành trận chỉ bao phủ phạm vi 6 thước. Căn bản không thể cam đoan độc vu sẽ tiến vào trong trận pháp. Do vậy, Long Tiêu Diêu lựa chọn sử dụng mê tung trận. Long Tiêu Diêu đặt 6 viên linh thạch trung cấp vào trận bàn mê tung trận. Sau đó rót chân khí vào trận bàn để kích hoạt. Ngay khi độc vu tiến đến cách hắn khoảng 5 thước thì hắn liền lập tức phát động trận pháp. Trận bàn lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện một tòa mê trận bao phủ cả độc vu lẫn âm độc vào bên trong. Long Tiêu Diêu phát động trận pháp, đương nhiên không chịu uy lực của nó, chỉ thấy một màn sương mù tràn ngập bên trong trận pháp. Nhưng độc vu và âm độc đang ở trong trận pháp thì lại cảm thấy hoàn toàn khác. Bọn chúng có cảm giác bị vây chặt trong sương mù. Nhìn không thấy năm ngón tay. Càng không thể phân biệt đâu là đông, tây, nam, bắc. Mà thần thức của độc vu trong trận pháp bị ngăn cách, chỉ như con ruồi mất đầu đâm loạn xung quanh trong trận pháp. Nói thì khá kỳ quái, rõ ràng hắn bay thẳng về một hướng, nhưng Long Tiêu Diêu thấy độc vu không ngừng xoay tròn tại chỗ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, độc vu dừng lại. Hắn cảm giác được có chút bất thường. Với tốc độ phi hành theo một hướng của hắn thì đã bay được hơn 10 dặm rồi. Vậy mà hắn vẫn bị vây trong sương mù dày đặc. Với năng lực của tu sĩ trúc cơ kỳ thì không thể bố trí được trận pháp bao trùm phạm vi lớn như vậy. Hắn biết ở đây chắc chắn có vấn đề. Nhưng ở trong mê tung trận có khác biệt so với các loại trận pháp khác. Độc vu căn bản không phát hiện được vị trí kết giới của trận pháp. Chưa nói tới công kích kết giới để phá trận. Tuy nhiên, độc vu khi đã phát hiện điều bất thường liền bắt đầu triển khai công kích đối với sương mù xung quanh người. Độc vu bấm quyết. Một luồng khí màu xám ngưng kết thành một mũi tên xám lao ra. Đây chính là pháp thuật của độc vu độc tiễn. Độc tiễn sau khi bay ra liền vạch tầng sương mù ra, tạo thành một đạo liệt ngân. Nhưng mà độc tiễn bay được một chút liền dần tiêu hao, thu nhỏ lại. Không lâu sau liền bị sương mù bao phủ. Mà vị trí mà độc tiễn mở ra cũng bị sương mù nhanh chóng lấp lại. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Độc vu lúc đầu còn tính toán dựa theo phương hướng của độc tiễn để phi độn ra ngoài sương mù. Nhưng vết rách mà độc tiễn mở ra nháy mắt đã biến mất khiến hắn lập tức bị mất phương hướng. Độc Vu thấy vậy liền chắp tay trước ngực một cái. Hai tay kết thành một pháp ấn. Sau đó sương mù màu xám trên người hắn phát ra dày đặc. Bao phủ phạm vi một thước xung quanh hắn. Lúc này, bầy ong độc vẫn không ngừng bay nhanh như trước. Chúng thuộc loại độc trùng cấp thấp. Không có linh trí. Hiển nhiên không thể phán đoán được tình thế. Tất cả đều nhờ vào phân thần của Độc Vu bám trên người chúng chỉ huy. Ở trong trận pháp, do sương mù có tác dụng ngăn chặn thần thức nên Độc Vu liền bị mất liên hệ với ông độc, nên chúng chỉ biết phi hành một cách máy móc. Cùng lúc với tầm sương mù màu xám trên người Độc Vu tản ra, sương mù xung quanh bắt đầu liên tục lui lại. Phần sương mù tiếp xúc với sương mù màu xám liền lập tức bị tiêu tán. Sương mù bao vây Độc Vu biến mất thì tác dụng mê hoặc cũng tự nhiên mất hiệu lực. Độc Vu ngay lập tức bay thẳng về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 75 gặp chuyện bất bình. Long Tiêu Diêu hiển nhiên sẽ không ngồi nhìn Độc Vu chạy ra ngoài mê tung trận. Khi này hắn không ra tay chủ yếu là do muốn thử nghiệm uy lực của trận pháp một chút. Hiện tại hắn đã biết được uy lực của trận pháp này. Mê tung trận mặc dù không thể đả thương đối thủ nhưng lại có hiệu quả mạnh trong việc vây khốn địch nhân. Nhất là khi đối phó với yêu thú khiếm khuyết linh trí thì uy lực còn rõ ràng hơn nữa. Tới cuối cùng có thể tiêu hao hết tinh lực của yêu thú. Long Tiêu Diêu lúc này thấy Độc Vu đã phá giải được hiệu quả mê huyễn của trận pháp. Tay phải hắn lập tức điểm ra. Một đạo lôi điện màu vàng nhạt bắn nhanh tới Độc Vu. Nguyên bản đây chính là pháp kỹ thuộc tính lôi trúc cơ sơ cấp kinh lôi quyết. Nhưng kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu có dung hợp công kiếp điện lưu của điện mang. Còn có uy lực thiên phú thần lôi của bí hí. Lực công kiếp còn mạnh hơn vài lần so với kinh lôi quyết đơn thuần. Độc Vu ở trong mê tung trận, thần thức bị ngăn chặn, khi hắn phát hiện ra thì lôi điện đã cách hắn không đến một thước. Tốc độ lôi điện cực nhanh khiến cho Độc Vu không kịp né tránh, may mà hắn đã sớm xuất ra một lồng phòng hộ quanh người. Lồng phòng hộ của Độc Vu là một kiện linh khí thượng phẩm, nhưng lại lấy độc vật luyện chế, mà thuộc tính lôi và hỏa trời sinh có tác dụng khắc chế độc tà, quỷ quái. Quan trọng hơn là khi nãy Độc Vu nhằm xua tan sương mù thì đã thi triển ra khói độc hộ thể uy lực lớn nhất rồi. Khói độc hộ thể tuy có uy lực lớn nhưng lại cực kỳ tiêu hao pháp lực bản thân. Để xua tan sương mù, Độc Vu không thể không liên tục thi triển khói độc. Dựa vào đặc tính ăn mòn của nó để làm tan rã sương mù của trận pháp. Nhưng trong quá trình này, khói độc cũng làm tiêu hao số lượng lớn năng lượng độc, khiến pháp lực của hắn tiêu hao hơn 5 phần, phải ở trong trạng thái suy yếu. Vào lúc này, lôi điện mà Long Tiêu Diêu phát ra đã bổ vào trên lồng phòng ngự của Độc Vu. Lồng phòng ngự ẩn chứa pháp lực độc tính lập tức bị lôi điện làm cho tan rã. Mất đi pháp lực của Độc Vu chống đỡ, nó liền lập tức biến về nguyên hình pháp khí, rơi xuống mặt đất. Độc Vu kinh hài, vội vàng xuất ra một tấm chắn linh khí thượng phẩm. Tuy nhiên, vì kinh lôi quyết đã làm tan rã phần lớn pháp lực độc tính của hắn, khiến hắn không thể tiếp tục duy trì quy mô khói độc chống đỡ quanh người được nữa, khiến chúng thu nhỏ lại, chỉ cách người có một thước. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền xuất ra tam tinh độn quan châm. Bộ phi châm này tuy chỉ là linh khí hạ phẩm, hơn nữa pháp khí thuộc loại phi châm đa số chỉ dùng để đánh lén, nên lực công kích cũng không mạnh. Nhưng Độc Vu đang ở trong mê tung trận, thần thức tra xét lại bị sương mù ngăn cách, tầm nhìn cũng gặp trở ngại. Hơn nữa hắn lại không có lồng phòng ngự. Do vậy hắn chính là đối tượng tốt nhất để đánh lén. Long Tiêu Diêu điều khiển ba thanh phi châm lẻn đến phía sau Độc Vu, bay tới đâm vào gáy của hắn. Hiện Long Tiêu Diêu khi giao chiến cùng tu sĩ khác rất ít khi công kích thân thể đối thủ. Nội giáp, trường sam đều có thể là pháp khí phòng ngự. Biến số do các nhân tố không rõ ràng gây ra dễ dàng khiến mình bị động. Trong thực chiến cần phải tận lực khiến mọi thứ nằm trong khống chế của mình. Khói độc quanh người Độc Vu có tác dụng ngăn cản và ăn mòn thần thức. Nên Long Tiêu Diêu cũng không thể xác định đối phương có pháp khí hộ thể khác trên người hay không. Do vậy hắn hiển nhiên sẽ không công kích vào thân thể đối thủ. Tuy rằng đối thủ đang ở trong trận pháp, dù đánh lén thất bại cũng không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng thói quen tốt cần dần dần bồi dưỡng mà ra. Hắn luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với bản thân mình. Kết quả hiển nhiên không cần nói cũng biết. Khi Độc Vu phát hiện ra độn quang châm thì phi châm đã bay đến cách gáy hắn gần một tấc. Tu sĩ trúc cơ kỳ nhân loại không có khả năng dùng thân thể chống đỡ công kích của linh khí. Đầu Độc Vu lập tức bị phi châm đâm thủng. Chết ngay lập tức. Cùng với đó, bầy ông độc đang bay tán loạn trong trận pháp cũng đồng thời rơi xuống chết. Tu sĩ điều khiển trùng thú đa số sử dụng khống hồn trận phụ trợ để lấy máu nhận chủ đối với trứng linh trùng. Linh thú. Mà khi chủ nhân chết đi thì linh trùng cũng sẽ chết theo chủ nhân. Long Tiêu Diêu lập tức thu hồi trận bàn trận pháp, thu hồi vật phẩm của Độc Vu. Đưa luôn thi thể của Độc Vu và âm độc vào không gian vạn thú lệnh. Để làm thức ăn sau này cho kim xà. Còn hắn thì nhanh chóng hướng về phía bên ngoài Thường Thanh Sâm Lâm mà bay đi. Long Tiêu Diêu không biết Độc Vu còn có đồng bọn hay không. Thậm chí có thể có cả trưởng bối đi cùng. Theo nguyên tắc cẩn thận là trên hết. Hắn quyết định trước hết rời khỏi nơi này đã. Tuy nhìn hắn có vẻ dễ dàng đánh chết Độc Vu này nhưng chủ yếu là nhờ mê tung trận phát huy tác dụng. Nếu hắn cùng Độc Vu đối mặt giao chiến, đối phương lại có âm độc cùng khói độc và độc tiễn. Rất khó dây dưa. Không cẩn thận mà bị độc vật dính vào người thì hắn cũng không nắm chắc có thể chống đỡ được. Nhất là hiện kim xà đang ngủ say để thăng cấp. Tuy độc trùng ở khu vực bên ngoài Thường Thanh Sâm Lâm còn không thể gây ra uy hiếp quá lớn đối với hắn. Nhưng đến cả loại độc trùng bình thường nhất hắn cũng chỉ có thể dùng kinh lôi quyết để tấn công. Do vậy không có tác dụng lớn để nâng cao năng lực thực chiến của hắn. Hắn quyết định tạm thời rời khỏi đây. Sự cẩn thận của Long Tiêu Diêu cũng đạt được hồi báo. Bởi vì tu sĩ vu tộc số lượng ít. Số lượng có thể trúc cơ thành công lại càng ít nên vu tộc vẫn khá coi trọng bọn họ. Mỗi người ra ngoài đều báo lại địa điểm sẽ đi. Đồng thời lưu lại tinh huyết bản mạng bài. Khi bọn họ bỏ mình thì tinh huyết bản mạng bài tương ứng sẽ vỡ nát. Trong tộc sẽ lập tức biết được. Một gã vu sư trúc cơ kỳ chết trong phạm vi thế lực của vu tộc thì họ đương nhiên phái ra vài tên vu sư tới điều tra. Tránh cho địch nhân xâm lấn. Đánh lén. Trong đó còn có vu sư kim đan kỳ cầm đầu. Tuy nhiên bởi vì Thường Thanh Sâm Lâm nằm bên cạnh phạm vi của vu tộc nên bọn hắn đuổi tới Thường Thanh Sâm Lâm thì cũng đã là chuyện ngày hôm sau rồi. Khi vu tộc đuổi tới Thường Thanh Sâm Lâm thì Long Tiêu Diêu đã cách xa ngàn dặm. Hắn còn chưa quyết định được kế hoạch tiếp theo, liền dự định đi về thăm gia tộc một lần. Đại đa số tu sĩ đều cắt đứt liên hệ với thế tục. Quả thực tu sĩ nguyên bản cần phải thoát ly gông cùng xiềng xích nơi phàm tục thì mới có thể đạt được tâm tính siêu nhiên. Hơn nữa, phàm nhân trong mắt tu sĩ chỉ là tồn tại như con kiến, căn bản không đáng để cho bọn họ bận tâm. Long Tiêu Diêu cũng không thèm để ý đến người khác ra sao. Hắn ở trong gia tộc được đệ đệ của phụ thân bảo hộ thì mới có thể học tập và sinh sống được. Cùng từ đó mới có cơ hội cứu được Kim Xà. Tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh. Đó chính là cơ sở để hắn đi trên con đường tu tiên. Hắn vẫn luôn mang lòng cảm kích đối với vị thúc thúc này. Long Tiêu Diêu đang phi hành hướng về Long Môn Trấn thì đột nhiên phát hiện có dao động linh khí ở phía trước. Vội nhìn lên thì thấy có tu sĩ đang giao chiến. Một bên là hai tu sĩ trúc cơ trung cấp. Bên kia là một tu sĩ trung niên trúc cơ trung cấp và một thiếu nữ xinh đẹp chỉ có tu vi luyện khí kỳ cấp 6. Lúc này, trung niên trúc cơ trung cấp đã bị đối phương đánh bị thương nặng, nhưng vẫn che chở cho thiếu nữ phía sau lưng. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn hai người đối diện. Tu sĩ gầy đét trong hai người đó nở nụ cười dâm đảng. Bạch huynh, ngươi cứ yên tâm mà chết đi. Ta sẽ chiếu cố tốt cho cô bé này, sau này làm thị thiếp của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 76 rút đao tương trợ. Hờ, án tử trung niên tức giận mắng vạn phú. Ngươi thật là đê tiện uổng công ta kết giao với ngươi mấy chục năm. Không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy. Tên tu sĩ gầy đét không thèm để ý, nở nụ cười dâm đảng. Bạch Thiên Thành, cứ chửi thoải mái đi, ai bảo ngươi may mắn như vậy, phát hiện một động phủ của cổ tu sĩ. Chẳng lẽ ngươi không biết câu thất phu vô tội, hoài bích có tội hay sao? Chửi tiếp đi, ha ha. Cô bé này càng nhìn càng thấy ngon, nhất định ta sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Hán tử trung niên nghe vậy, tức đến mức phun ra một ngụm máu. Chỉ vào tu sĩ gầy đét kia mắng ngươi. Ngươi! Ngươi! Nhưng lại không mắng nên lời. Còn thiếu nữ thì nấp ở sau hắn mà khóc, nhìn thấy vậy mà không làm gì được. Long Tiêu Diêu thấy thế, nổi giận. Hắn vốn rất ghét bọn tiểu nhân đê tiện, mà hành vi của bọn tu sĩ gầy này lại khiến hắn nhớ lại tên Phùng Hướng Huy thông đồng với người ngoài, huyết tẩy thượng quan gia tộc. Hắn quyết định rút đao tương trợ hai cha con này. Long Tiêu Diêu lập tức lấy ra trận bàn mê tung trận, đưa linh thạch vào rồi dùng chân khí kích hoạt. Đồng thời hắn nhanh chóng bay xuống dưới, nháy mắt liền đứng trước mặt hán tử trung niên. Hai bên giao chiến đang chăm chú nhìn đối thủ, không chú ý đến Long Tiêu Diêu. Đột nhiên thấy hắn xuất hiện liền giật nảy mình. Cả hai bên đều cảnh giác đánh giá hắn, nhưng khi thấy hắn chỉ có tu vi trúc cơ sơ cấp, lập tức không thèm để ý tới nữa. Mà đồng bạn của tên gầy đét là một tên có bộ mặt xấu xí, trên mặt lộ vẻ hung ác, có vẻ như muốn ra tay ngay. Long Tiêu Diêu nói: đạo hữu ỷ lớn hiếp bé, giết người đoạt bảo, không sợ vi phạm thiên lý, sẽ gặp báo ứng sao? Hán tử trung niên nghe thấy thế, biết Long Tiêu Diêu đến giúp mình, trong lòng yên tâm. Nhưng ngay lập tức nghĩ đến tu vi của Long Tiêu Diêu chỉ là trúc cơ sơ cấp, lại cực kỳ thất vọng. Chính hắn có tu vi trúc cơ trung cấp còn không phải đối thủ của hai gã trúc cơ trung cấp kia thì không cần phải nói đến Long Tiêu Diêu này chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ cấp. Hán tử trung niên hơi chần chừ, nói: đa tạ đạo hữu giúp đỡ, nhưng đạo hữu cũng không phải là đối thủ của bọn hắn, đành làm phiền đạo hữu đưa tiểu nữ của ta rời đi. Ta sẽ kiềm chế bọn chúng một lúc. Nếu đạo hữu có thể cứu con gái ta. Bạch mổ vô cùng cảm kích. Long Tiêu Diêu lấy ra một bình ngọc, lấy một viên liệu thương đang đưa cho hán tử trung niên, nói. Bạch đạo hữu trước hết hãy chữa trị vết thương đã, hai tên này cứ để cho ta giải quyết. Hán tử trung niên còn chưa nói gì, tu sĩ xấu xí bên kia đã nổi giận, hét lên. Tên tiểu tử ngông cuồng kia, hôm nay ngươi cùng chết tại đây luôn đi. Nói xong, tên xấu xí bước ra hai bước, lấy ra một thanh pháp khí bằng đá, ném thẳng vào Long Tiêu Diêu. Đây chính là thanh pháp khí thượng phẩm thuộc tính thạch tên là Phi Nham. Sau đó, hắn lại lấy ra một thanh thạch phủ pháp khí thượng phẩm, từ trên không trung bổ xuống Long Tiêu Diêu. Đồng thời lấy ra pháp khí thượng phẩm hoàng thổ tráo để bảo vệ bản thân. Sau đó lại thi triển pháp kỹ dẫn lực thuật. Tên tu sĩ xấu xí tu luyện công pháp thuộc tính thổ, thuộc loại lực công kiếp yếu. Tuy nhiên dù hắn không thể thi triển pháp kỳ thuộc tính thạch, nhưng lại có thể miễn cường sử dụng pháp khí loại thạch. Tuy không điều khiển thuận lợi bằng tu sĩ thuộc tính thạch nhưng cùng có thể phát huy được 7 phần uy lực của pháp khí loại thạch. Tu sĩ xấu xí này có 2 kiện pháp khí loại thạch có lực công kích lớn. Nhược điểm duy nhất là tốc độ chậm. Tên này cùng biết được nhược điểm của pháp khí của mình nên thi triển dẫn lực thuật để bù lại. Dẫn lực thuật thuộc pháp kỹ thuộc tính thổ của trúc cơ kỳ. Có tác dụng giống như trọng lực thuật. Đều khiến đối thủ tăng 5 lần trọng lực. Tên xấu xí có 3 loại linh căn, nhưng thổ linh căn đạt tới cấp 1. Khi chịu dẫn lực thuật, cho dù bản thân tu sĩ có năng lực nhất định chống đỡ, không đến nỗi bị trọng lực tăng đột ngột làm cho suy sụp thì cùng bị giảm mạnh tốc độ di chuyển. Không thể tránh né được công kích. Tu sĩ gầy bên cạnh thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Nhưng thực ra hắn đã lén lút lấy ra một cái văn tu châm pháp khí trung phẩm thuộc tính kim. Thứ này đối thủ không thể nhìn thấy, lại mang kịch độc. Đây là một loại pháp khí dùng để đánh lén cực kỳ độc ác. Nhưng với thần thức cường đại của Long Tiêu Diêu thì hắn đã sớm chú ý hành động của hai người. Bất cứ cử động nào của chúng đều không thoát khỏi dò xét của hắn. Long Tiêu Diêu cười lạnh. Lập tức khởi động trận bàn mê trung trận. Tên tu sĩ xấu xí xông lên đầu tiên lập tức bị rơi vào bên trong trận pháp. Tuy dẫn lực thuật cùng có tác dụng đối với Long Tiêu Diêu, nhưng hắn chỉ vận chân khí toàn thân thì đã triệt tiêu 5 phần hiệu quả của dẫn lực thuật. Phần còn lại thì chẳng ảnh hưởng gì đối với hắn. Kỳ thật, với thể chất đã được cải tạo của hắn thì 5 lần trọng lực cùng không gây ra được ảnh hưởng lớn gì cả. Sau đó, Long Tiêu Diêu lấy ra hoàng thổ tráo bảo vệ bản thân, lấy thức tinh kiếm ra phi thẳng về phía tu sĩ gầy. Vì hỏa khắc kim, còn tu sĩ gầy lại tu luyện công pháp thuộc tính kim nên đương nhiên hắn sẽ dùng pháp khí thuộc tính hỏa để công kích. Vì linh hỏa tráo chỉ là pháp khí trung phẩm, lực phòng ngự thấp nên hắn chọn dùng lồng phòng ngự thuộc tính thổ. Cuối cùng tay phải hắn bấm quyết thi triển ra kinh lôi quyết, một đạo lôi điện lao ra, hướng tu sĩ gầy đánh tới. Tu sĩ gầy lúc đầu cũng không để Long Tiêu Diêu vào mắt. Nhưng khi hắn phát hiện ra Long Tiêu Diêu đã khởi động trận pháp vây khốn đồng bọn, lại tiến hành tấn công hắn thì hắn vội vàng thu lại lòng coi thường. Lập tức lấy ra một linh khí thượng phẩm thanh đồng tráo. Sau đó, lấy ra 3 thanh linh khí thượng phẩm phi đao hình tam giác, bắn thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Cuối cùng hắn xuất ra linh khí thượng phẩm kim cương quyển, từ trên không trung ném về phía Long Tiêu Diêu. Kim linh căn của hắn chỉ có cấp 2, uy lực pháp kỹ chỉ được 7 thành nên hắn vẫn chưa thi triển pháp kỹ gì cả. Tu sĩ xấu xí lâm vào mê tung trận. Sương mù dày đặc ảnh hơn. U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn thần thức của hắn, khiến hắn gần như không thể điều khiển được pháp khí. Mặc dù hắn chưa từng trải qua mê trận, nhưng vẫn chưa hoảng hốt, lập tức thu pháp khí lại. Sau một lúc thăm dò, hắn đã biết không thể độn ra ngoài phạm vi sương mù. Hắn nhanh chóng quyết định trực tiếp lao xuống dưới, dùng thổ độn thuật trốn vào trong lòng đất, thoát khỏi sương mù vây khốn. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền lập tức tăng mạnh tấn công tu sĩ gầy. Hỏa hoàng lao ra, biến thành một vòng tròn đường kính 3 thước. Bên ngoài bám đầy hỏa diễm. Từ trên không lao tới thanh đồng tráo bên ngoài đối thủ. Thất tinh kiếm đâm vào trên thanh đồng tráo bên ngoài tu sĩ gầy, hiệu quả khắc chế ngay lập tức hiện ra. Ngọn lửa cực nóng trên thân kiếm lập tức khiến cho thanh đồng tráo lung lay, vạn vẹo, thu nhỏ lại. Chân khí trong vòng bảo hộ bị tiêu hao tới hơn 7 phần. Tu sĩ gầy vội vàng rót chân khí vào thanh đồng tráo, khiến lồng phòng ngự ổn định lại. Trong lúc đó, phi đao của hắn cùng lao đến hoàng thổ tráo. Vì không có thuộc tính khắc chế, cấp bậc lại giống nhau nên hoàng thổ tráo chỉ lắc lư vài cái liền ổn định lại. Lúc này Long Tiêu Diêu vô cùng lo lắng. Ban đầu hắn dự định dùng trận pháp vây khốn một tên, sau đó tiêu diệt từng bộ phận đối thủ. Không ngờ tên kia lại dùng thổ độn chạy thoát. Hiện chính hắn lại phải đối mặt cùng lúc với 2 đối thủ. Lâm vào cảnh bị động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 77 ủy thác lúc lâm chung. Ca. Kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu nháy mắt đánh lên thanh đồng tráo của tu sĩ gầy. Lúc này vòng bảo hộ vừa mới bị thất tinh kiếm đánh trúng. Chân khí tổn hao nhiều, chưa kịp bổ sung. Thanh đồng tráo liền rung lên. Lập tức rút nhỏ đi khoảng 1/3. Kim cương quyển của tu sĩ gầy đánh lên trên hoàng thổ tráo, khiến hoàng thổ tráo rung lên. Long Tiêu Diêu liền vội rót chân khí vào trong vòng bảo hộ, duy trì nó ổn định. Mà văn tu châm thuộc loại pháp khí dùng để đánh lén, lực công kích không mạnh nên không có đất dụng vỏ trước cái lồng phòng hộ này. Tay phải của Long Tiêu Diêu lại bấm quyết, thi triển ra kinh lôi quyết. Tay trái thì thi triển pháp kỹ thuộc tính hỏa trúc cơ sơ cấp đại hỏa long. Lập tức một đạo xà mãng bằng lửa dài hơn 3 thước bay vụt đến thanh đồng tráo. Thanh đồng tráo của tu sĩ gầy có vẻ lung lay sắp đổ trước công kích của Long Tiêu Diêu, khiến hắn vội vàng dùng toàn lực rót chân khí vào vòng bảo hộ này, ý đồ khôi phục nó ổn định. Đồng thời lấy ra một thanh linh khí thượng phẩm tinh cương thuẫn. Lúc này hắn đã không còn có chút khinh địch nào nữa, thậm chí còn tính toán ngừng công kích, toàn lực duy trì phòng ngự chờ đồng bạn thoát vây cùng nhau tấn công Long Tiêu Diêu. Tu sĩ gầy sinh ra trong một gia tộc tu tiên bậc trung, tu luyện công pháp huyền giai cao cấp thuộc tính kim. Mặc dù hắn có tu vi trúc cơ trung cấp, nhưng thực lực chân chính lại không bằng Long Tiêu Diêu. Hơn nữa kim linh căn của hắn cùng chỉ là cấp 2, khiến cho năng lực chiến đấu của hắn bị giảm xuống trên diện rộng. Pháp kỹ thi triển ra chỉ phát huy được 7 thành uy lực, còn điều khiển pháp khí cùng chỉ phát huy được 8 phần uy lực. Long Tiêu Diêu lựa chọn dùng công pháp khắc chế là thuộc tính hỏa. Sau khi dung hợp với kinh lôi quyết thì khi đối mặt với phòng ngự yếu kém thuộc tính kim liền lập tức có được ưu thế áp đảo. Tuy nhiên, hiện tại hắn không cần thượng phong mà là cần tiêu diệt đối thủ trong thời gian ngắn. Lúc này, hỏa mãn của Long Tiêu Diêu đã bay đến phía trên tu sĩ gầy. Lập tức lao xuống, bao lấy thanh đồng tráo bên ngoài tu sĩ gầy. Hỏa mãn mang theo hỏa diễm. Dưới sự khống chế của hắn bắt đầu co lại, ép vào thanh đồng tráo, khiến cho vòng bảo hộ này phát ra thanh âm kẽo kẹp, không ngừng dao động. Tu sĩ gầy vội vàng rót chân khí vào để chống đỡ. Thất tinh kiếm dưới sự điều khiển của Long Tiêu Diêu liền xoay một vòng, lao đến thanh đồng tráo. Tu sĩ gầy liền khống chế tinh cương thuẫn cao hai thước, rộng một thước đón đỡ phi kiếm. Nhưng lần này Long Tiêu Diêu điều khiển bảy thanh phi kiếm đồng thời tấn công bốn phía thanh đồng tráo. Tinh cương thuẫn chỉ ngăn được hai thanh phi kiếm trước mặt. Năm thanh còn lại đều đâm vào thanh đồng tráo. Thanh đồng tráo vốn đang lung lay sắp đổ lập tức không chống đỡ được nữa. Lập tức thu nhỏ lại chỉ còn một nửa so với lúc đầu. Tuy nhiên pháp khí phòng ngự tấm chắn cùng cấp với lồng phòng ngự. Sau khi chống đỡ hai thanh phi kiếm thì chỉ lắc lư vài cái, ngăn hai thanh phi kiếm ở trước người hai thước. Nhưng lúc này kinh lôi quyết mà Long Tiêu Diêu phát động đã đánh lên thanh đồng tráo. Vòng bảo hộ này bị luồng lôi điện màu vàng nhạt đánh trúng liền khôi phục nguyên hình pháp khí, rơi xuống mặt đất. Mà tu sĩ gầy cũng bị năm thanh phi kiếm xuyên qua người, chết ngay lập tức. Tu sĩ xấu xí kia lúc này mới chui lên mặt đất, nổi giận lấy ra phi nham và thạch phủ đánh tới Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thầm kêu may mắn. Rốt cuộc tại thời khắc cuối cùng đã tiêu diệt được tu sĩ gầy. Tránh được cảnh bị hai người cùng tấn công. Đối mặt với công kích của tu sĩ xấu xí, Long Tiêu Diêu lập tức lấy ra linh khí thượng phẩm thanh một thuẫn. Một khắc thổ. Tuy đối phương sử dụng pháp khí hệ thạch nhưng lại dùng chân khí thuộc tính thổ điều khiển. Pháp khí thuộc tính một vẫn có tác dụng khắc chế như cũ, mà hoàng thổ tráo cũng được thay bằng thanh một tráo. Hắn điều khiển thanh một thuẫn đón đỡ phi nham từ trên không đánh tới. Đồng thời hắn thu hồi hỏa hoàng và thất tinh kiếm, lấy ra bắt đầu kiếm tấn công về phía tu sĩ xấu xí. Cuối cùng hắn thi triển kinh lôi quyết đánh tới đối thủ. Tu sĩ xấu xí tuy vô cùng tức giận, nhưng hắn nhìn thấy đồng bạn bị tiêu diệt trong lòng cũng rùng mình. Khiến hắn nghi hoặc chính là làm thế nào mà Long Tiêu Diêu có thể điều khiển các pháp khí thuộc tính không giống nhau. Nên biết rằng tu tiên giới hiện nay đều tu luyện công pháp một thuộc tính. Nếu điều khiển pháp khí không phù hợp với thuộc tính của bản thân thì nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 5 phần uy lực của chúng. Trong tu tiên giới còn chưa có ai làm thế này cả. Nhưng lúc này không cho phép tu sĩ xấu xí nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy Long Tiêu Diêu có thể thi triển pháp kỹ lôi hệ. Hỏa hệ thì hẳn là tu luyện công pháp thuộc tính lôi. Trên người có lôi linh căn thì tự nhiên có thể thi triển pháp kỳ thuộc tính lôi và hỏa. Do đó, tu sĩ xấu xí cũng không quá e ngại bắt đầu kiếm thuộc tính kim, mà lấy ra hoàng thổ tráo để phòng ngự bắt đầu kiếm. Lại lấy tiếp ra một linh khí thượng phẩm hoàng nham thuẫn để ngăn chặn lôi điện đang bắn tới. Phi nham hình vuông khoảng một trượng đánh lên thanh một thuẫn. Lập tức đè ép thanh một thuẫn xuống hơn một thước. Tấm chắn tầm hai thước này cũng thu nhỏ lại gần phân nửa. Tuy nhiên, phi nham cũng chỉ có thể làm được đến thế. Thanh một thuẫn đã đỡ phi nham ở giữa không trung. Tuy phi nham có lực công kích lớn, nhưng bị khắc chế về thuộc tính như cũ khiến nó không đạt được hiệu quả. Thạch phủ cũng bổ vào thanh một tráo, chỉ có thể khiến cho vòng bảo hộ lung lay một chút, không đạt được hiệu quả gì. Bắt đầu kiếm của Long Tiêu Diêu đã đâm vào hoàng thổ tráo của tu sĩ xấu xí. Tuy không có ưu thế khắc chế về thuộc tính nhưng pháp khí đủ bộ có tác dụng tăng thêm uy lực. So với pháp khí đơn cùng cấp thì lực công kích còn mạnh hơn ba thành. Mà hoàng thổ tráo có cấp bậc ngang với bát đẩu kiếm. Nên dưới công kích của bát đẩu kiếm thì hoàng thổ tráo liền lung lay. Thu nhỏ lại. Chân khí mà tu sĩ xấu xí rót vào cũng bị tiêu hao gần phân nửa. Kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu đánh vào trên hoàng nham thuẫn. Khiến thuẫn này lập tức rung lên. Chân khí trong tấm chắn cũng bị tiêu hao ba thành. Tu sĩ xấu xí lập tức rót chân khí vào hoàng thổ tráo và hoàng nham thuẫn. Bảo vệ phòng ngự được ổn định. Mà Long Tiêu Diêu cũng như vậy. Rót chân khí để duy trì phòng ngự. Bởi vì nhất thời không ai phá được phòng ngự của đối phương nên lâm vào trạng thái giằng co. Cuộc chiến cũng trở thành tiêu hao chiến. Xem chân khí của ai hết trước. Tu sĩ xấu xí tu luyện một loại công pháp huyền giai đỉnh cấp thuộc tính thổ. Thực lực thì không bằng Long Tiêu Diêu. Mà vừa rồi hắn đã thi triển thổ độn thuật. Dù khiến cho hắn có thể tìm hành trong lòng đất nhưng lại tiêu hao chân khí vô cùng nghiêm trọng. Càng trí mạng là pháp khí thuộc tính thạch mà hắn điều khiển chỉ có thể phát huy được bảy thành uy lực. Tự nhiên khiến chân khí của hắn tiêu hao càng nhiều thêm. Sau thời gian nửa bữa cơm, tu sĩ xấu xí bắt đầu lộ ra dấu hiệu chân khí không đủ. Tu sĩ xấu xí lúc này cũng khó bỏ chạy được. Tốc độ phi hành của hắn tuyệt đối kém hơn pháp khí. Mà thi triển thổ độn thuật thì với chân khí còn sót lại của hắn cũng không đi được quá xa. Đến lúc đó hao hết chân khí liền phải trồi lên mặt đất. Rơi vào tay Long Tiêu Diêu. Sau thời gian một chén trà thì thắng bại đã phân ra. Hoàng thổ tráo của tu sĩ xấu xí trong lúc không có chân khí duy trì. Liền bị bắt đầu kiếm đánh tan. Tu sĩ xấu xí cũng chết dưới bắt đầu kiếm. Trong lúc Long Tiêu Diêu đang thu dọn chiến trường thì tu sĩ trung niên đột nhiên ngã xuống đất. Thiếu nữ thì ôm lấy thân thể của tu sĩ trung niên này. Thất thanh khóc. Tu sĩ trung niên miễn cưỡng cười với nàng, hướng về phía Long Tiêu Diêu đang đi tới, nói. Đạo hữu. Ta không sống được nữa rồi. Kính nhờ ngươi chiếu cố nàng giúp ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 78 bằng thêm liên lụy. Long Tiêu Diêu nghe thấy thế liền cả kinh. Bí mật của hắn không thể cho phép người khác biết được. Hơn nữa tu vi bản thân hắn cũng không cao. Không thể lại dính liên lụy vào người được. Nhưng hiện tại tu sĩ trung niên mặt đã chuyển sang màu xám đen. Rõ ràng là bị trúng kịch độc, sinh mệnh không còn nhiều nữa. Đối với ủy thác của người sắp chết, hắn thật sự không nỡ cự tuyệt, nhất thời do dự, không biết làm thế nào. Tu sĩ trung niên cùng nhìn ra Long Tiêu Diêu đang do dự, nhưng hắn lại không thất vọng mà càng yên tâm hơn. Hắn bất đắc dĩ mới phải ủy thác. Mà hắn lại cùng không quen biết Long Tiêu Diêu. Nếu Long Tiêu Diêu dễ dàng đáp ứng thì ngược lại hắn khó mà yên tâm được. Tu sĩ trung niên cười nói. Đạo hữu. Ta tên là Bạch Thiên Thành. Đây là con gái của ta Bạch Như Ngọc. Năm nay 15 tuổi. Có tu vi luyện khí kỳ cấp 6. Nàng có băng linh căn biến dị cấp 2 tu luyện công pháp địa giai trung cấp thuộc tính thủy của Ngọc Nữ Cung. Chỉ cần nàng có thể đạt tới luyện khí kỳ cấp 7 thì 3 năm sau có thể gia nhập Ngọc Nữ Cung. tu sĩ trung niên hơi chần chừ một chút, liền nói: "Đạo hữu chắc cùng đã biết, hai tên tặc tử kia sở dĩ ra tay đối phó với ta bởi vì ta trong lúc vô ý đã phát hiện được một động phủ của tu sĩ thượng cổ, đồng thời cũng chiếm được bảo vật trong đó. Vị cổ tu sĩ này là một vị luyện đan đại sư. Trong di vật của hắn có một viên bổ linh đan cực kỳ quý hiếm, có thể dùng để tăng lên cấp bậc linh căn của bản thân. Ngoài ra còn có một ít pháp khí, đan dược cùng một bộ đan kinh. Chỉ cần đạo hữu đồng ý chiếu cố cho tiểu nữ thì những vật phẩm này đều tặng toàn bộ cho đạo hữu." Long Tiêu Diêu nghe thấy vậy, vội đáp: "Bạch đạo hữu không thể làm thế, ta nếu làm như vậy thì có gì khác hai tên kia đâu. Mấy thứ này nên để lại cho Bạch Như Ngọc thôi." Bạch Thiên Thành lộ ra một tia cười khổ, nói: "Đạo hữu, tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy được rồi đó, thất phu vô tội, hoài biết có tội a. Ta đã bị hại như thế này rồi, làm sao lại có thể để cho Ngọc Nhi mang bảo vật bên người như vậy được chứ? Hơn nữa, tu tiên giới coi trọng cơ duyên. Ta thấy đạo hữu có thể sử dụng pháp kỹ thuộc tính hỏa, nên đan kinh và đan đỉnh sẽ có trợ giúp cho đạo hữu. Đạo hữu không nên từ chối, nếu có thể đáp ứng chiếu cố tiểu nữ thì ta vô cùng cảm kích." Long Tiêu Diêu nghe vậy, có chút động lòng. Đan kinh chính là thứ hắn nằm mơ cùng muốn có. Hơn nữa đạo lý hoài biết có tội hắn sao lại không hiểu. Chính hắn cùng vì chút tài phú trên người mà dính phải mấy lần phiền toái. Vả lại, hắn cũng vì mang bí mật vạn thú lệnh mới không thể không tránh xa những người tu tiên khác. Long Tiêu Diêu thở dài nói: "Bạch đạo hữu, ta tên là Long Tiêu Diêu. Tuy tu vi còn thấp, nhưng chỉ cần đủ năng lực thì nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố Bạch tiểu thư. Còn những vật phẩm kia ta sẽ giữ hộ cho Bạch tiểu thư, tương lai khi nàng có đủ thực lực thì sẽ giao lại là được. Viên bổ thiên đan kia cũng không có ích gì với ta, ta sẽ để cho Bạch tiểu thư dùng, đạo hữu cứ yên tâm đi." Bạch Thiên Thành nghe vậy trên mặt lộ vẻ tươi cười, yêu thương xoa đầu thiếu nữ, nói: "Ngọc Nhi đừng khóc. Ai chẳng phải trải qua sinh lão bệnh tử, sau này cha không thể chăm sóc được ngươi nữa, phải biết nghe lời, biết chưa?" Thiếu nữ miễn cưỡng gật đầu, lập tức liền nhào vào lòng Bạch Thiên Thành, khóc. Bạch Thiên Thành nhu hòa nhìn nàng một cái, quay đầu nói với Long Tiêu Diêu: "Long đạo hữu, ta thấy ngươi cùng không nhiều tuổi, có thể tu luyện đến mức này, chắc chắn có được một phen kỳ ngộ. Hơn nữa ta thấy đạo hữu có thể sử dụng đồng thời nhiều loại pháp khí. Ta cùng không muốn hỏi nhiều về bí mật của ngươi, nhưng hy vọng về sau đạo hữu nên cẩn thận một chút. Nếu không thể tiêu diệt hết đối thủ để diệt khẩu thì chỉ nên sử dụng pháp khí và pháp kỹ thuộc tính lôi và hỏa để tránh quá mức kinh thế hải tục, khiến cho kẻ xấu nhòm ngó." Long Tiêu Diêu nghe vậy khẽ biến sắc. Đúng là hắn không chú ý những chi tiết này. Địch nhân mà hắn gặp từ trước tới giờ đều bị hắn tiêu diệt, nhưng nhỡ đâu có người chạy trốn được. Biết được mình có thể nắm giữ công pháp nhiều thuộc tính thì chỉ sợ phiền toái sẽ không ngừng tìm đến mình. Long Tiêu Diêu nghĩ vậy trịnh trọng hướng về phía Bạch Thiên Thành, nói: "Đa tạ Bạch đạo hữu nhắc nhở, trước kia quả thật ta đã quá mức sơ suất rồi." Bạch Thiên Thành nói: "Mặt khác, Long đạo hữu cũng phải cẩn thận, không dễ dàng tin tưởng người khác. Bản thân ta bởi vì tin tưởng tên vạn phú kia mới xảy ra chuyện hôm nay. Còn có, ngươi mang theo Ngọc Nhi phải cách xa người tu tiên vạn gia tại lĩnh Nam. Gia tộc bọn họ biết được ta có bảo vật của cổ tu sĩ mới phái tên Vạn Kim kia đến trợ giúp Vạn Phú đuổi giết ta. Hiện tại chắc chúng đã biết được hai tên này đã chết. Hẳn là sẽ tiếp tục phái người đuổi giết. Ngươi nên dẫn Ngọc Nhi nhanh rời đi. Long Tiêu Diêu đang định đưa hai người Bạch Thiên Thành bay khỏi nơi này. Thì Bạch Thiên Thành đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Gương mặt vặn vẹo. Cuối cùng miễn cưỡng lấy ra một cái nhẫn. Nói. Long đạo hữu. Vật phẩm của cổ tu sĩ đều ở trong này. Ngươi chỉ cần nhỏ máu vào là có thể sử dụng. Tiểu nữ liền bái. Nói tới đây cánh tay Bạch Thiên Thành đột nhiên nhũn lại, rơi xuống tuyệt khí mà chết. Thiếu nữ thấy vậy liền ôm thi thể Bạch Thiên Thành. Không ngừng lay. Vừa khóc thảm thiết vừa kêu phụ thân. Khiến cho Long Tiêu Diêu ở bên cạnh không khỏi cảm thấy tan nát cõi lòng. Long Tiêu Diêu cũng không thúc giục. Chỉ lặng lẽ nhìn thiếu nữ. Cho tới khi nàng khóc nhiều quá ngất đi. Hắn mới lấy ra một viên thanh tâm đan cho nàng ăn vào. Sau khi đờ thiếu nữ dựa vào gốc cây. Hắn điều khiển bắt đầu kiếm đào ra một hố to trên mặt đất. Lấp thi thể Bạch Thiên Thành vào trong đó. Thiếu nữ thất thần ngồi dưới đất không nói câu nào mà quan sát mọi hành động của Long Tiêu Diêu. Cho tới khi Long Tiêu Diêu mai táng thi thể Bạch Thiên Thành xong xuôi. Nàng mới nhào tới bên cạnh hố đất vừa lấp. Nước mắt như những giọt trân châu rơi xuống. Long Tiêu Diêu đợi một chút cho thiếu nữ bình phục. Sau đó lấy ra một thanh bắt đầu kiếm để cho nàng đứng lên. Còn hắn thì đứng phía trước. Lại lấy ra thanh một tráo để bảo vệ thiếu nữ rồi mới mang theo nàng bay về phía Long Môn Trấn. Nếu người tu tiên vạn gia đuổi giết thiếu nữ này. Long Tiêu Diêu cảm thấy có lẽ tránh né một thời gian ở thế tục là an toàn nhất. Hơn nữa, khi mang theo nàng, hắn cũng không thể dễ dàng ra ngoài mạo hiểm. Nếu đã đáp ứng Bạch Thiên Thành rồi thì hắn đương nhiên phải chiếu cố cho nàng. Long Tiêu Diêu mang theo thiếu nữ dừng ở Đại viện Long Gia khiến các tộc nhân Long Gia vô cùng kinh ngạc. Lúc hắn rời đi mới có không đến 14 tuổi. Giờ đã là thanh niên 20 tuổi. Thân hình cũng cao hơn trước quá một đầu người. Hình dáng cũng thay đổi nhiều. Ba vị trưởng bối trong gia tộc lúc đầu giờ chỉ còn hai người. Một trong đó là đệ đệ của phụ thân Long Tiêu Diêu. Thúc thúc của hắn. Tuy hình dáng của hắn có biến hóa rất lớn nhưng thúc thúc hắn vẫn nhận ra. Tuy nhiên, thúc thúc hắn cũng thật sự không ngờ được. Khi sư phụ thân Long Tiêu Diêu ra ngoài tu luyện 40 năm mới có thể phi hành. Nhưng giờ Long Tiêu Diêu mới có 20 tuổi đã làm được. Chắc sao thúc thúc hắn không thấy kỳ lạ. Biết Long Tiêu Diêu về nhà. Các trưởng bối trong gia tộc vô cùng cao hứng. Nhờ thân phận người tu tiên của hắn mà gia tộc có thể một lần nữa được chấn hương. Hắn chính là hy vọng và chỗ dựa của gia tộc. Tuy nhiên, điều làm cho người trong gia tộc buồn bực nhất chính là hắn yêu cầu người nhà không cho người ngoài tùy tiện quấy rầy hắn. Khiến tộc trưởng sau khi biết việc này có chút bất mãn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 79 ẩn tu trong gia tộc. N. Eo Long Tiêu Diêu đã trở về gia tộc thì đương nhiên chẳng có ai dám trêu chọc hắn. Nguyên bản ba gian phòng lớn ở Bắc Sương phòng chính viện mà cha mẹ hắn từng ở. Giờ lại dọn ra cho hắn. Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc liền ở tại đó. Long Tiêu Diêu đã có tu vi trúc cơ kìa. Cơ bản không cần ăn đồ ăn thế tục. Nhưng thiếu nữ lại chỉ là luyện khí kỳ cấp 6. Vẫn cần ăn uống. Tuy nhiên đã ở trong gia tộc tại thế tục thì việc ăn uống tự nhiên không thành vấn đề. Long Tiêu Diêu đem chiếc nhẫn mà Bạch Thiên Thành đưa cho tiến hành lấy máu nhận chủ, sau đó liền sử dụng được. Nhẫn chính là pháp khí trữ vật cao cấp trong tu tiên giới nhẫn trữ vật. Trong đó không gian trữ vật mà rộng hơn 1.000 lập phương thì thuộc loại vật phẩm trữ vật cao cấp nhất tu tiên giới. Đương nhiên, nếu so sánh với không gian vạn thú lệnh của Long Tiêu Diêu thì đúng là tiểu vu gặp đại vu. Long Tiêu Diêu cũng không thèm để ý. Tuy nhiên, vật phẩm tồn trữ trong đó lại khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú. Có một cái đan đỉnh màu xanh. Theo ghi chép của cổ tu sĩ thì hắn biết đó là một cái đan đỉnh đỉnh cấp thần một đỉnh. Dùng nó luyện đan thì có thể tăng lên phẩm chất đan dược và tỷ lệ thành công. Các pháp khí còn lại đều là thuộc tính hỏa. Thấp nhất cũng đạt tới cấp pháp bảo. Còn một ít đan dược và dược thảo do tồn trữ trong các bình ngọc đặc biệt nên linh lực cũng chưa vì thời gian quá dài mà tổn thất. Có bốn cái ngọc giản. Một cái ghi lại công pháp và pháp kỹ địa giai cao cấp thuộc tính hỏa. Một cái ghi lại cuộc đời của cổ tu sĩ. Một cái chính là đan kinh. Trong đó bao gồm dược thảo đại toàn bách khoa về dược thảo cùng với đan phương và yêu cầu sử dụng đan dược. Một cái còn lại ghi lại các tâm đắc khi luyện đan. Các kỹ xảo luyện đan và tinh luyện dược thảo. Kỹ xảo luyện chế mỗi loại đan dược. Các hạng mục cần chú ý. Các loại dược thảo thay thế. Long Tiêu Diêu từ trong bản ghi chép về cuộc đời của cổ tu sĩ biết được tu sĩ này vốn là một vị đại sư luyện đan không muốn tranh đấu. Một lòng cầu đạo. Nhưng lại bị cuốn vào cuộc chính ma đại chiến vạn năm khó gặp. Hắn bị chiến tranh lan đến. Nguyên Anh bị đánh nát. Dự định trốn tại một động phủ bí ẩn để luyện đan chữa thương. Nhưng vì không thể sử dụng được anh hỏa nên cuối cùng luyện đan thất bại. Ngã xuống. Long Tiêu Diêu phát hiện một số dược thảo ghi trong đan kinh của cổ tu sĩ có thể tìm được trong không gian vạn thú lệnh. Nhưng lại không có ghi lại trong vạn một bách thảo kinh. Hắn cũng không biết. Những dược thảo này đã tuyệt chủng tại nhân giới. Cho nên bản ghi chép dược thảo tại tu tiên giới hiện nay cũng không đề cập đến. Long Tiêu Diêu mỗi ngày đều tu luyện và đọc sách. Hắn không chỉ đọc đan kinh của cổ tu sĩ và tâm đắc khi luyện đan mà còn rất xem trọng bộ tâm đắc ngự trùng của độc vu. Phương pháp điều khiển các loại độc trùng. Trong đó có phụ thần pháp. Có thể đem thần thức phân giải thành nhiều cổ phân thần. Bám vào thân thể linh trùng để chỉ huy chúng chiến đấu. Kim xà thuộc long tộc, linh trí cực cao, căn bản không cần khống chế thủ công. Chỉ cần Long Tiêu Diêu truyền ý tưởng thì kim xà sẽ tự chủ lựa chọn phương pháp chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, Long Tiêu Diêu có đi ra ngoài một chuyến tới phường Thị Hoa Sơn Tây Nam Phong. Chủ yếu là hiện hắn đã không còn đan dược luyện khí kỳ, mà thiếu nữ cũng chỉ còn một chút ít đan dược. Hắn đến Liên Hoa Đan Điếm mua một số tụ khí đan thượng phẩm để nàng tu luyện. Thực sự nghiêm túc mà nói thì Bạch Thiên Thành còn có vẻ giống tán tu hơn. Hắn trên người thiếu thốn linh thạc. Chỉ có thể tự mình liên tục mạo hiểm mới có thể đạt được một ít tài nguyên tu tiên. Cũng vì thế mà khiến hắn vô tình phát hiện được động phủ cổ tu sĩ. Long Tiêu Diêu vẫn chưa cho Bạch Như Ngọc dùng bổ linh đan. Không phải hắn có ý đồ độc chiếm mà hắn từ trong đan kinh biết được yêu cầu khi dùng bổ linh đan là cực kỳ nghiêm khắc. Đầu tiên, tu sĩ dùng đan phải nhỏ hơn 50 tuổi. Nếu không thì thể chất đã định hình. Khiến cho hiệu quả cải tạo linh căn sẽ kém đi rất nhiều. Tiếp theo, tu vi của tu sĩ dùng đan thấp nhất cũng phải đạt đến luyện khí kỳ cấp 7. Bởi vì linh lực bổ linh đan quá mức dư thừa, tu sĩ không đạt đến luyện khí kỳ cấp 7 khi dùng đan dược này sẽ không thể chịu được linh lực to lớn mà phát sinh nguy hiểm. Bạch Như Ngọc hiện vẫn chỉ có tu vi luyện khí kỳ cấp 6, tự nhiên không thể dùng được. Trong một tháng đầu tiên, Bạch Như Ngọc vẫn còn chìm trong đau khổ, gần như không nói câu nào. Nhưng thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt tràn ngập u buồn của nàng đã dần có sức sống. Mà khuôn mặt bị nỗi buồn bao phủ của nàng rốt cuộc cũng khôi phục vài phần rực rỡ.